Biến chủng ký khuy hạo nguyệt, chương 6, phiên ngoại 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nghe gì chưa? Ông họ Giang kia ở tầng trên bên cạnh nhà chúng ta là thằng đàn ông ăn nhậu cờ bạc gái gú đã bị con mình giết chết. Hả, thật hay giả? Ngày hôm qua ông đi làm việc nên không biết à? Xe cảnh sát đã đậu ở dưới tòa nhà ngày hôm qua, vây quanh cửa đơn vị đến con kiến còn chui không lọt, cho đến khi họ thẩm vấn toàn bộ tòa nhà mới có người đi ra. Đứa trẻ đó chặt đầu ba nó, CMN, đúng là tiểu xúc sinh. Ê, ông vừa nói tôi cũng vừa nhớ ra, có phải đứa trẻ ở lầu 5 bên cạnh kia không thích giao tiếp nói chuyện, trông đặc biệt đáng sợ không? Địch, mỗi ngày ra ngoài đều thấy nó đứng ở cửa sổ nhà nó, nhìn chao cháo xuống tầng dưới. Tôi thấy nếu không có ba nó thì không chừng nó đã chém chết ai rồi đấy. Không phải chứ, tiểu xúc sinh đó vốn dĩ bị bệnh tâm thần. À ha, đúng rồi. Bị bệnh tâm thần và mẹ nó đã bỏ trốn cách đây không lâu đúng không? Đúng vậy, lúc ấy các hàng xóm bên cạnh đều đoán cô ấy trông rất xinh đẹp, phòng chừng đã có người ở bên ngoài. Trong nhà chỉ còn lại nó và ba nó, hai cha con sống nương tựa lẫn nhau. Bằng không làm sao nói cô ấy nhẫn tâm được chứ, tuy ba nó ăn nhậu cờ bạc gái gú nhưng ít nhất ông không bỏ rơi nó rồi chạy mất. Nó cũng giống mẹ nó lắm, lòng lang dạ sói, quay đầu đã muốn chém chết ba mình. Ông nói thử xem, nuôi con có lợi ích gì? Chậc chậc chậc, không biết tiểu xúc sinh này có bị tử hình không? Tôi ủng hộ án tử hình, nếu không áp dụng án tử hình thì xã hội này hết cứu. Tiểu tư nhà tôi bây giờ còn nhỏ, sau khi lớn lên phát hiện giết ba mẹ nó cũng chẳng có gì to tát. Đừng nói đến việc chăm sóc ba mẹ nó sau khi về già, thật tốt khi không mang cho cốt của tôi giải đi. Tôi nói cho ông biết, muốn dưỡng già cần thiết dựa vào con cái. Sau này tiểu tư gả đi rồi, hai vợ chồng ông phải làm sao giờ đây? Tung ta tung tăng vượt qua hả? Hay là thừa lúc còn trẻ dặn thêm một thằng con trai đi? Không phải hai ta quá bận, tiền lương lại thấp, tạm thời không đủ khả năng thêm đứa thứ hai. Chờ một chút thôi, chờ tiểu tư lớn một chút, có thể giúp đỡ ba mẹ và chăm em trai rồi nói sau. Nói đến chuyện tử hình, ái chả ông không biết, tiêu xúc sinh đó đã chết. Nhảy từ tòa tháp cũ ở vùng ngoại ô, rơi xuống đất chết. Hả, vậy là nó giết ba rồi sau đó tự sát. Còn có chút lương tâm, có lương tâm cái gì? Tôi thấy còn ghê tởm hơn nhiều. Ông biết nó tự sát cùng ai không? Chính là thằng đồng tính biến thái ở tầng trên nhà nó. Nghe nói hai tụi nó vẫn tay cầm tay nhảy xuống, xương cốt đều gãy nát, người cứng đơ, vẫn nắm thật chặt, không chịu buông tay. Sau đó dùng cưa cắt ra. Thằng đồng tính kia cũng vậy, trước kia tôi thích nó nhiều lắm, cảm thấy nó rất lễ phép, còn giúp hàng xóm xách đồ, ai mà biết được. Tạo nghiệt quá, ba mẹ nó chỉ có một đứa con như nó, trước gặp được một lần, còn nói với tôi rằng trong thành phố có một trường chuyên chữa trị người đồng tính, nói bán nồi bán sắt cũng phải cho nó đi học, một lòng chỉ nghĩ cho con, kết quả nó chết thế này, sau này làm sao ba mẹ nó gặp gỡ người khác. Kiếp này giống như đến để đòi nợ ba mẹ vậy, tôi không biết phải nói thế nào đây, nuôi con là vô ích à, ở bên cạnh tiểu xúc sinh trong thời gian dài sẽ trở thành tiểu xúc sinh. Ở bên cạnh đồng tính luyến ái trong thời gian dài sẽ trở thành đồng tính luyến ái. Tôi thấy nên đưa ra một chính sách mới, nhốt tất cả đồng tính luyến ái lại, đừng để lây bệnh cho người bình thường. Cách chương.